Tuyệt thế dược thần, chương 1108, ngũ sắc tức thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đem thiên nhân hợp nhất tâm cảnh thúc dục đã đến cực hạn, đem chung quanh hết thảy đều thu hết vào mắt những cường đại kia tồn tại. Diệp Viễn đều nhất nhất tránh được, đối với võ giả mà nói, vạn dặm cũng không phải là bao nhiêu phạm vi. Diệp Viễn siêu tầm hoa không mất bao nhiêu thời gian. Rốt cục, 3 ngày sau đó, Diệp Viễn đã tìm được thập hương tiên thự tung tích. Thập hương tiên thự là thổ thuộc tính linh dược, am hiểu độn địa, dược tinh thực lực cũng là không như bình thường. Bất quá những đối với này Diệp Viễn mà nói, cũng không có gì độ khó. Hắn cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là tại phụ cận bày ra mấy đạo cửu giai trận pháp, đem nó phụ cận khu vực làm thành một đạo thùng sắt. Như vậy, thập hương tiên thự có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Viễn ý định ra tay chế phục thập hương tiên thự thời điểm, dị biến nổi bật. Thập hương tiên thự trong lúc đó nổi giận, đột nhiên va chạm đại trận. Làm cho Diệp Viễn trợn mắt há hốc mồm chính là, vốn là phòng thủ kiên cố đại trận, rõ ràng tại thập hương tiên thự va chạm phía dưới, ầm ầm nứt vỡ. Thập hương tiên thự công phá đại trận, dùng tốc độ cực nhanh hướng 6 tầng ở chỗ sâu trong lao đi. Diệp Viễn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức dung nhập thiên địa, đuổi theo. Chỉ là cái này thập hương tiên thự độn tốc độ, đúng là nhanh vô cùng, Diệp Viễn trong thời gian ngắn rõ ràng truy chi không được. Mắt thấy, thập hương tiên thự muốn chạy đến vạn dặm phạm vi bên ngoài, Diệp Viễn không khỏi một hồi khẩn trương. Đừng nói kinh động đến tam đại vương giả, tự là kinh động đến tiểu viêm như vậy tồn tại, hắn cũng chịu không nổi a. Diệp Viễn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng còn không có tự tin đến cuồng vọng tình trạng. Tam đại vương giả như vậy tồn tại, hắn tuyệt đối không là đối thủ. Chút bất chi bất giác, cả hai người một đuổi một chạy, đã vượt xa vạn dặm phạm vi khu vực. Không thể lại như vậy đuổi, liều mạng, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, Chu Tà thần kiếm bỗng nhiên ra tay. Hưu, quán chú thần nguyên Chu Tà thần kiếm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đem chạy trốn bên trong thập hương tiên thự đinh ở. Diệp Viễn thấy thế không khỏi đại hỉ, một cái lắc mình đuổi theo. Dưới mắt cũng không biết đuổi theo ra đi rất xa rồi, Diệp Viễn không dám dừng lại, trực tiếp phong ấn chặt thập hương tiên thự, liền định hướng truyền tống trận lao đi. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ cường đại thần thức bỗng nhiên hàng lâm, một mực địa đã tập trung vào Diệp Viễn. Diệp Viễn như gặp phải lôi cức, cả người cương tại đâu đó. Cái này cổ uy áp, Diệp Viễn chỉ ở linh trá cái kia chờ tồn tại trên thân thể cảm thụ qua. Không hề nghi ngờ, đạo này thần thức chủ nhân, chỉ sợ sẽ là tam đại vương giả một trong. Diệp Viễn trong nội tâm hơi than thở nhẹ, không nghĩ tới đến cùng hay vẫn là kinh động đến bọn hắn. Một đạo tử sam thanh niên chậm rãi theo trong hư không đi ra, sắc mặt bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Vô tri nhân loại, ngươi cũng dám tại bổn vương địa giới dương oai. Diệp Viễn ra đầu run lên, cái này tử sam thanh niên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sẽ là thiên lôi tử trúc rồi. Theo trên người hắn truyền ra cường đại chấn động, mà ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Người thanh niên này, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này chắc hẳn tựu là thiên lôi tử trúc tiền bối a, vãn bối Diệp Viễn, nhiều có mạo phạm, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Cái này thập hương tiên thự đối với vãn bối mà nói quá mức trọng yếu, nếu là quấy dày đến tiền bối tu hành, Diệp Viễn nguyện ý dùng những vật khác đến hoàn lại. Diệp Viễn chắp tay nói, thiên lôi tử trúc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Viễn, cười lạnh nói. Buồn cười. Ngươi cảm thấy trên đời này còn có đồ vật gì đó, có thể làm cho bổn vương tâm động. Diệp Viễn nghe xong cũng không khỏi một hồi xấu hổ, đối với thiên lôi tử trúc bực này tồn tại mà nói, chỉ sợ có thể làm cho bọn hắn tâm động, chỉ có cái kia hư vô mờ mịt thần đạo rồi. Lại hoặc là, đưa bọn chúng mang ra mảnh không gian này. Chỉ là lời này Diệp Viễn có thể đối với tiểu viêm nói, nhưng không cách nào đối với thiên lôi tử trúc nói. Bởi vì hắn căn bản là sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Diệp Viễn trên người còn có Hạo Thiên tấm bia đá cùng trấn hồn châu bực này nghịch thiên bảo vật, bất quá Diệp Viễn tự nhiên là không thể nào lấy ra. Thiên lôi tử trúc thản nhiên nói, người tiểu tử này thực lực không được, rõ ràng có thể đi đến 6 tầng, thật ra khiến bổn vương có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi cái kia cỗ hơi thở, hẳn là thần khí a, may mắn ngươi gặp được chính là bổn vương, nếu là cái kia hai tên gia hỏa, chỉ sợ sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Diệp Viễn biến sắc, thầm nghĩ thằng này quả nhiên là vừa ý hắn thần khí rồi. Bất quá Chu Tà thần kiếm, hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói, Diệp Viễn có thể làm được, nhất định không chối từ, bất quá cái này thần khí. Diệp Viễn nói, Thiên Lôi Tử Trúc khinh thường nói, ngươi yên tâm, thần khí ta vô dụng, bất quá, ta ngược lại là đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, lưu lại đương ta 1.000.000 người hầu, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Diệp Viễn đã biết rõ, thằng này sẽ không nói ra cái gì lời hữu ích đến. Những thứ không nói khác, Diệp Viễn há lại khuất cư nhân hạ chi nhân. Cái này, vãn bối làm không được. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti nói. Hắn là không muốn cùng Thiên Lôi Tử Trúc khởi xung đột, nhưng là không có nghĩa là hắn thật sự sợ Thiên Lôi Tử Trúc. Thiên Lôi Tử Trúc tựa hồ sớm có chủ ý, cười lạnh nói. Người tiểu tử này, chẳng lẽ là cầm bổn vương hay nói giỡn? Thần khí cũng không được, đưa người hầu cũng không được. Ngươi ngược lại là nói, ngươi còn có cái gì có thể làm cho bổn vương để ý hay sao? Diệp Viễn nghĩ, nói, không biết ngũ sắc tức thổ, tiền bối có thể cảm thấy hứng thú. Thiên Lôi Tử Trúc vốn là còn một bộ ta mặc kệ hắn là ai bộ dáng, nghe xong Diệp Viễn lời này lập tức biến sắc, nói. Ngươi vậy mà cũng có ngũ sắc tức thổ, nhanh lấy ra, cũng không trách Thiên Lôi Tử Trúc kinh ngạc. Ngũ sắc tức thổ đối với bất kỳ một cái nào thực vật mà nói, đều là có chí mạng hấp dẫn. Tục truyền, ngũ sắc tức thổ chính là thổ thuộc tính chí bảo, ẩn chứa ngũ hành đại đạo bổn nguyên chi lực. Thiên Lôi Tử Trúc như vậy thiên địa linh loại, có thể thông qua ngũ sắc tức thổ nhìn trộm đại đạo bổn nguyên. Đã đến Thiên Lôi Tử Trúc bực này cảnh giới, tự nhiên không có gì có thể để mất thứ đồ vật rồi, nhưng là cái kia không có nghĩa là, bọn hắn không có tiến bộ không gian. Cái này ngũ sắc tức thổ, đúng là có thể làm cho hắn càng tiến một bước thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí nếu như thiên đạo pháp tắc có thể lại lần nữa cho phép thần cảnh xuất hiện, cái này ngũ sắc tức thổ tuyệt đối có thể làm cho hắn vượt qua cái kia một đạo rãnh trời. Thiên Lôi Tử Trúc lòng tràn đầy cho rằng Diệp Viễn trên người có ngũ sắc tức thổ, ai ngờ, Diệp Viễn nhưng lại rất lưu manh địa lắc đầu nói. Không có. Thiên Lôi Tử Trúc kích động, lập tức biến thành phẫn nộ, đáng sợ khí cơ trực tiếp bao phủ Diệp Viễn. Ngươi dám đùa nghịch bổn vương, quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa. Thiên Lôi Tử Trúc nói, Diệp Viễn cười nói, tiền bối không nên kích động, xem ra, tiền bối hẳn là bái kiến ngũ sắc tức thổ a. Thiên Lôi Tử Trúc cũng không ngốc, lập tức đã minh bạch Diệp Viễn ý tứ, cười lạnh nói. Ý của ngươi là, định dùng người kia thứ đồ vật. Đến hối lộ bổn vương, làm cho bổn vương buông tha ngươi rồi. Hắc, tiểu tử ngươi thật sự là đáng đánh bản tính, loại này kẻ buôn nước bọt lời hứa, ngươi thực đương bổn vương là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Thiên Lôi Tử Trúc trong miệng người kia, đúng là Gia Cát Thanh Huyền. Theo Diệp Viễn biết, Gia Cát Thanh Huyền trên tay đang có một khối ngũ sắc tức thổ, bị hắn coi là độc chiếm, tuyệt không cho người khác nhúng chàm. Thiên Lôi Tử Trúc hiện tại bộ dạng này biểu lộ, tự nhiên nói rõ Gia Cát Thanh Huyền đích thật là đã tới tầng thứ 6, hơn nữa hắn còn cùng Thiên Lôi Tử Trúc đã làm giao dịch. Chỉ là, Thiên Lôi Tử Trúc tựa hồ không có đáp ứng hắn. Cách chương.